Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1742, Chiến Huyết Bí Mật. Tại siêu hồn phương diện, ngân rừng cũng là tương đương sở trường về, nhưng là, so với kim đồng già như vậy quái vật, tại am hiểu siêu hồn chi kỹ, hay là lực khống chế phương diện, đều là có vẻ không bằng. Cho nên, tất nhiên là do kim đồng bỏ ra tay ổn thỏa nhất. Hồ Ly cũng đúng lúc ở một bên quan sát. Kim đồng ra tay, thi triển thiên giới một cửa siêu hồn chi kỹ, bắn ra một đám yếu ớt tơ nhện lực lượng, rót vào cái kia sợi tàn hồn ở bên trong, tìm kiếm muốn biết bí mật. Tiểu tử này họ Đảng, gọi Đảng Vân Câu, thật đúng là đến từ một cái tổ trận sư thế gia. Từ nơi này đạo tàn hồn ở bên trong lấy được bí mật, lại để cho Tần Mặc đợi rất là giật mình. Trước khi mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng lại thật không ngờ, mặt dài thanh niên Đảng Vân Câu thật sự là đến từ một cái tổ trận sư thế gia. Hồ Tam gia thì là rất buồn bực, hắn thăm dò qua vô số bí cảnh, đối với cổ xưa thế lực đều là có chỗ hiểu rõ. Theo hắn biết, tổ trận sư thế gia tại viễn cổ thời đại đã sớm diệt sạch không còn một mảnh, căn bản không có bất luận cái gì truyền thừa lưu lại mới đúng. Phải biết rằng, tại viễn cổ thời đại, tổ trận sư thế gia vốn tựu rất thưa thớt, mà hắn bị diệt sự kiện cũng ảnh hưởng sâu xa. Căn bản không có những này tổ trận sư thế gia truyền thừa còn sót lại. Đảng gia, như vậy một cái tổ trận sư thế gia, như thế nào tồn tại? Theo Đảng Vân Câu tình huống xem, hắn tiếp xúc tổ trận chi kỹ truyền thừa, không thể nghi ngờ là tương đương nguyên vẹn. Hơn nữa, trong cơ thể còn có tổ trận văn in dấu cốt, nói rõ Đảng gia tồn tại tổ trận đại tông sư số lượng cũng không ít. Như vậy một cái tổ trận sư thế gia, nhưng lại thanh danh không lộ ra, quả thực là một kiện chuyện kỳ quái. Kim Đồng nhíu mày, khoát tay áo, ý bảo ngân rừng, cao ải tử đợi yên tĩnh, không muốn quấy rầy đến hắn. Mặt dài thanh niên Đảng Vân Câu tàn hồn ở bên trong, còn lưu lại lấy tham lang trận văn cấm chế lực lượng. Tuy là phi thường rất thưa thớt, nhưng là lại trở ngại Kim Đồng siêu hồn. Hơi không cẩn thận, những này cấm chế chi lực sẽ tự bảo, đem chọn cái tàn hồn triệt để tạc hủy. Như vậy tổ trận sư thế gia thật đúng là thần bí. Như vậy nói thầm lấy, Kim Đồng khống chế được cái kia một đạo tơ nhện chi lực, tại tàn hồn trung bình giặc, như cá bơi đồng dạng, linh xảo né qua những cái kia cấm chế chi lực bảy dập, siêu tầm lấy tàn hồn bên trong đích một đoạn đoạn trí nhớ. Về sau, theo tàn hồn chung tìm tòi ra bí mật, thì là chính thức chấn kinh rồi Tần Mặc một chuyến. Đảng gia, như vậy tổ trận sư thế gia thực sự không phải là xuất từ viễn cổ thời đại, mà là đang trung cổ thời đại xuất hiện. Trung cổ thời đại đại chiến về sau, thiên kiêu tàn lùi, kinh thế chiến thể lánh đời, thiên địa chi biến, khiến cho khó hơn nữa có cái thế tồn tại ngang trời xuất thế. Cứ thế mãi, nếu là thất giới chi địa lại trải qua đại biến, như thế nào ứng đối? Lúc này, cổ u đại lục ở bên trong, cổ u giới sứ hiện tung, triệu tập hơn 10 vị đương thời đỉnh phong cường giả, cùng nhau thương nghị đại kế, mưu đồ lại để cho chiến huyết sống lại, sinh sôi nảy nở ra thích hợp hoàn toàn mới chiến huyết thiên tài. Có thể được tổ mạch ý chí nói tán thành, như vậy kế hoạch, nhưng lại cũng không chính thức thành công, giới sứ lọt vào độc thủ ám toán, bất hạnh thân vẫn, chính thức chiến huyết thiên tài cũng không sinh sôi nảy nở đi ra. Bất quá, nhưng lại xuất hiện không tính thành công hậu đại sinh linh. Có được chiến huyết, nhưng lại khó có thể hoàn toàn mở ra. Đảng gia, tựu là một trong số đó. Có được tham lang tổ trận sư huyết mạch, trải qua nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở, cuối cùng trở thành tổ trận sư thế gia. Như vậy thế gia được xưng là chiến huyết thế gia. Từ đó thời cổ thay đến nay đều tuân theo tổ huấn, không phải thất giới chi địa náo động, không thể xuất thế. Ngoặc kép, một đoạn bí mật bị tìm ra, mọi người tại đây đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Những bí mật này quả thực rung động, nếu là truyền đi, đủ để nhấc lên toàn bộ cổ u đại lục ngập trời. Chiến huyết thế gia, trên phiến đại lục này, lại vẫn cất giấu như vậy một đám thế lực đáng sợ. Đơn theo đảng gia thế lực đến suy đoán, tự không kém hơn cự vô phách thế lực. Cũng tức là nói, tại đại lục chỗ tối, còn có một đám cự vô phách thế lực ẩn núp lấy. Trong đó, nhất chấn động chính là Tần Mặc. Hắn đã sớm nghe nói qua chiến huyết gia tộc. Tần gia tổ tiên rất có thể tự là đến từ như vậy một cái thế gia. Không thể tưởng được đúng là như vậy một cái quái vật khổng lồ tồn tại. Nói như vậy, trung cổ thời đại kiếm vũ hoàng triều đời thứ nhất hoàng chủ, kỳ thực là đến từ một cái chiến huyết thế gia. Hồ Tam gia thì thào tự nói, cũng là cực kỳ chấn động. Về kiếm vũ hoàng triều, đối với đương thời cường giả mà nói, xem như quen thuộc nhất một cái trung cổ thời đại quái vật khổng lồ. Cái này một thế lực quật khởi cùng bị diệt, đều là tràn đầy vô số bí ẩn, lại để cho hậu thế các cường giả không ngừng tìm kiếm. Trung cổ thời đại, kiếm vũ hoàng triều đời thứ nhất hoàng chủ tựu như cùng là trống rỗng xuất hiện. Vừa ra thế tựu có được ngập trời chiến lực, chinh chiến tứ phương, ngắn ngủn hơn 10 năm, thiếu chút nữa tướng năm đại vực nhất thống, kiến thành một cái vô cùng cường thịnh hoàng triều, như mặt trời ban trưa. Có quan hệ đời thứ nhất hoàng chủ lai lịch thì là không người biết được, cũng không biết hắn tu luyện kiếm đạo ra sao truyền thừa, đều là vô tích có thể tìm ra. Như vậy một cái kinh diễm trung cổ cái đại cường giả, hắn trước khi quỹ tích căn bản không thể nào biết được, như cùng là theo trong viên đá bỗng xuất hiện đồng dạng, coi như là tại nơi xa xôi ở bên trong, cũng không có cùng loại kiếm đạo truyền thừa, cùng loại cường giả tồn tại. Hiện tại, theo mặt dài thanh niên tàn hồn ở bên trong, mới được là hiểu rõ đến, kiếm vũ hoàng triều đời thứ nhất hoàng chủ rất có thể đến từ một cái chiến huyết thế gia. Có được cực đạo kiếm hồn huyết mạch truyền thừa, mà đời thứ nhất hoàng chủ thì là cái kia nhất thế gia vô song kiếm tài, theo thế gia chung trốn đi, vừa ra thế, tự quét ngang này nhất thời đại thiên tài. Cũng đang bởi vậy, đời thứ nhất hoàng chủ xuất thế trước quỹ tích, mới được là vô tích có thể tìm ra. Đây là chiến huyết thế gia tại trung cổ thời đại, duy nhất một lần cao như thế điều tham gia thế gian. Về phần kiếm vũ hoàng triều bị diệt, cũng là có mặt khác chiến huyết thế gia tham gia, còn có nơi xa xôi trung cự vô phách thế lực bóng dáng, phối hợp tổ mạch ý chí cùng một chỗ, tướng cái này một khổng lồ hoàng triều triệt để hủy diệt. Không thể tưởng được a hát, trung cổ thời đại còn đã xảy ra chuyện như vậy. Kim Đồng thở dài một tiếng, muốn dùng nhân lực đến khiến cho viễn cổ thời đại rất nhiều thiên kiêu lần nữa hiện thế. Như vậy phách lực, sao, thật làm người khác kính nể. Đáng tiếc, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cho tới nay, chiến huyết thế gia sở dĩ không xuất ra thế, thực sự không phải là bởi vì này chút ít chiến huyết thế gia huyết mạch không hoàn toàn, không cách nào chính thức mở ra các loại chiến huyết chi lực. Đương kim cổ u đại lục, phần đông chủng tộc huyết mạch đều là không tinh khiết, cũng sẽ không biết tạo thành cái gì nguy hại. Chiến huyết kế hoạch thất bại chỗ là không có chính thức giải quyết cùng tổ mạch ý chí phù hợp. Nếu là một loại chiến huyết sinh linh huyết mạch mở ra quá độ tắc thì sẽ phải chịu tổ mạch ý chí bài xích, thậm chí gạt bỏ. Hơn nữa còn có thể tai họa cái này một chiến huyết toàn cả thế gia. Thì ra là thế. Lúc trước kiếm vũ hoàng triều bị diệt nguyên nhân thực sự đúng là cái này. Ngân Dừng tự nói, mới thật sự là minh bạch cái này cổ xưa chân tướng. Trong lúc nhất thời, một đám đồng bạn nhìn về phía Tần Mặc, bọn hắn lúc này mới hiểu rõ, thiếu niên này chính thức theo hầu, đúng là xuất từ một cái chiến huyết thế gia. Khó trách người tiểu tử này so bản Hồ đại nhân cường một chút như vậy điểm. Nguyên lai là vì vậy, Ngân Dừng nhe răng nói ra. Tần Mặc trừng mắt liếc, cùng cái này hồ ly ở chung thời gian lâu nhất, hắn là như thế nào từng bước một mở ra đấu chiến thánh thể. Cái này hồ ly quen thuộc nhất bất quá, trong đó gian nan có thể nói là cửu tử nhất sinh. Có thể đạt tới hôm nay thành tựu, lại có bao nhiêu là vì huyết mạch cường đại. Đương nhiên, Tần Mặc cũng không phủ nhận, nếu là không có đấu chiến thánh thể tiềm năng, hắn cũng không cách nào đi đến hôm nay một bước này. Thì ra là thế, chính thức đấu chiến thánh thể sớm đã không còn hậu thế. Về sau đấu chiến thánh thể đều xuất từ chiến huyết thế gia sao? Cũng tức là nói, muốn mở ra chính thức đấu chiến thánh thể, cơ hồ là không có khả năng. Tần Mặc thì thào tự nói, lập tức, hắn nhớ tới tại Thủy Long chi địa ở bên trong, vị kia khủng bố tồn tại khuyên bảo lời nói, chỉ có tướng bản thân tu vi, tăng lên tới giới sứ cấp độ, mới có thể nếm thử mở ra đấu chiến thánh thể cuối cùng hai tầng. Có lẽ, chỉ có đạt tới một bước kia, mới có thể khiến đấu chiến thánh thể chính thức tái hiện thế gian. Trung cổ thời đại, cổ U đại lục sẽ xuất hiện chiến huyết kế hoạch, cái kia thiên giới lại sẽ xuất hiện những chuyện tương tự sao? Bổn tọa tương ứng vương tộc, hiện tại thì như thế nào nữa nha? Kim Đồng suy nghĩ phập phồng, hắn rất muốn trở lại thiên giới, thanh toán ngày xưa ân oán, cũng muốn nhìn một cái từng đã là vương tộc đến tột cùng như thế nào. Đúng lúc này tại mặt dài thanh niên tàn hồn ở bên trong, lại tìm ra một đoạn trí nhớ, là về nơi xa xôi bên trong tin tức. Mặt dài thanh niên Đảng Vân Câu sở dĩ xuất thế, hắn mục đích thực sự cũng không phải muốn tìm Tần Mặc đợi phiền toái, cũng không phải muốn đi trước trận tông hướng Dịch Minh Phong khiêu chiến, đây hết thảy cũng chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Đảng Vân Câu xuất thế mục đích là tiến về trước âm quỷ tuyệt vực, mấy ngàn năm khó được vừa hiện âm quỷ cốt tháp rất có thể xuất hiện. Đây là chiến huyết thế gia, nơi xa xôi tất cả thế lực lớn thiên tài thịnh hội. Nếu có thể leo lên âm quỷ cốt tháp, tắc thì hội đạt được điểm rất tốt chỗ. Đây mới là Đảng Vân Câu mục đích của chuyến này. Âm quỷ cốt tháp, thật quỷ dị âm xâm danh tự, cùng âm quỷ tuyệt vực nhắc lên quan hệ, cảm giác đều là rất quỷ dị đồ vật. Cao Ải Tử nhíu mày, có bản năng kháng cự. Ngân Dừng cũng là vẻ mặt mờ mịt, chưa từng nghe qua âm quỷ cốt tháp là bất luận cái gì nghe đồn. Đảng Vân Câu trong trí nhớ thiên tài thịnh hội, rất có thể là am hiểu quỷ dị công pháp đám thiên tài bọn họ, mới có thể hướng tới địa phương A. Kim Đồng, Thạch Linh cũng là không hiểu, tại viễn cổ thời đại, chưa từng nghe qua âm quỷ cốt tháp nghe đồn. Chắc là tại trung cổ thời đại mới xuất hiện đồ vật. Âm quỷ cốt tháp, ta từng nghe đã từng nói qua. Kiếm Cương Hư Khôi bỗng nhiên mở miệng. Nó nghe Lạc Vân Vương nhắc tới qua cái tên này. Về cái tên này, là Vô Quang Quật cái kia tên lão tổ đề cập. Đối với âm quỷ cốt tháp phi thường coi trọng. Nói là nếu có thể leo lên chỗ đó, võ giả hội kinh nghiệm một lần lột xác, có thể so với trùng kích một cái đại cảnh giới tăng lên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.